Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2356, chương 2358 thế giới các quốc gia quyết nghị. Nasuki, triệt để nhường mọi người ở đây toàn bộ đều ngẩn người. Nửa ngày đều không thể kịp phản ứng, nhưng Nasuki rõ ràng không phải đang nói đùa. Yêu, Nasuki liền nhìn thẳng hướng về phía Rama. Trận này, người trước hết đi tránh một thoáng đầu ngọn gió đi. Nasuki đúng là nói như vậy. Tránh đầu sóng ngọn gió. Rama đầu tiên là nhíu mày. Ngay sau đó hiểu rõ ra. Nói là bởi vì thánh vực điều ước cơ cấu quân sự tình a. Nasuki nhẹ gật đầu. Kỳ thật, chuyện này nói đến cũng không phải khó hiểu như vậy. Xét đến cùng, vẫn là muốn nâng lên lần trước sự kiện, bởi vì Rama dùng sức một mình đem thánh vực điều ước gia nhập liên minh quốc nhóm tạo thành thánh vực điều ước cơ cấu quân cho đánh tan, để bọn hắn chật vật rút lui quan hệ. Thế giới các quốc gia mặc dù không còn dám mạo muội đánh Rama chủ ý, có thể dân chúng của các nước vẫn là không thèm chịu nể mặt mũi. Đối với bình thường dân chúng tới nói, thánh vực điều ước cơ cấu vốn chính là căn cứ vào đang lúc danh nghĩa phái ra quân đội tới xử lý quy mô lớn phá hư ma cụ, để tránh nguy hại đến nhân loại cùng ma tộc, hoàn toàn liền là đứng tại đại nghĩa trên lập trường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Kết quả lại bị đảo Itogami cho đánh tan, tạo thành thương vong cực lớn. Này tự nhiên nhường dân chúng rất đỗi phẫn nộ, dồn dập bên đường du hành, giơ cao cờ khởi nghĩa, tuyên bố nên cho đảo Itogami đương nhiên trừng phạt. Dù cho thánh vực điều ước cơ cấu đã hủy bỏ đảo Itogami quy mô lớn phá hư ma cụ nhận định, rất nhiều người đều cho rằng Rama nhất định phải làm bị chết nhiều như vậy cái nhân mạng phụ trách mới được. Này có thể nói là trong dự liệu phản ứng. Thử nghĩ nghĩ, nếu như mình quốc gia quân đội vì bảo hộ hòa bình thế giới mà xuất phát, kết quả lại bị người đồ sát, toàn bộ chết thảm, cái kia quốc gia nào dân chúng sẽ không lên cơn giận dữ đâu. Cho nên, tuyên bố nên làm chết thảm những quân nhân báo thù. Còn quốc gia một cái công đạo lập trường dân chúng có thể nói là có khối người, cũng sớm đã náo lật trời. Chỉ có thế giới các quốc gia các cao tầng mới rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Bởi vậy, một phương diện, bọn hắn căn bản không thể lại hướng Rama ra tay. Một phương diện khác, bọn hắn lại không thể không tiếp nhận giao trong nước dân chúng, để bọn hắn trở nên sứt đầu mẻ chán. Trận này bên trong, thế giới các quốc gia cao tầng cũng không biết có bao nhiêu người xuống đài, lại có bao nhiêu người lọt vào liên lụy. Trong nước thế cục là một mảnh hỗn loạn. Tại hỗn loạn như thế phía dưới, cơ hồ sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tỉ như, có đối chính phủ triệt để thất vọng dân chúng bạo động, dạo phố thậm chí đối thánh vực điều ước đang lúc tính sinh ra hoài nghi, nhường đủ loại tà giáo tổ chức cũng bắt đầu ngoi đầu lên, tuyên bố muốn uốn nắn sai lầm quốc gia, vặn ngã mục nát chính quyền. Tỉ như, có không phải thánh vực điều ước gia nhập liên minh quốc nước láng giềng biến tướng đủ loại thăm dò cùng chèn ép, thừa cơ tại giữa các nước nhấc lên đủ loại loạn tượng, có thể nói là trực tiếp khi dễ đến trên đầu. Lại tỉ như, thậm chí còn có một số dã tâm bừng bừng người chính mình đứng dậy, tuyên bố chỉ cần duy trì hắn thượng vị, vậy hắn liền sẽ dẫn đầu quốc gia cùng một chỗ san bằng đảo Itogami, chiến thắng Rama. Còn dân chúng một cái công đạo, mê hoặc không biết bao nhiêu dân chúng, dùng cái này tới vơ vét cuộc cải cùng với mưu quyền xoán vị. Từ trên tổng hợp lại, lệ thuộc vào thánh vực điều ước gia nhập liên minh quốc gia trận này từng cái đều rung chuyển không thôi. Nếu không phải còn có tam đại dạ chi đế quốc ở phía trên trấn áp, nhưng rất nhiều người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. sợ là sẽ phải có không ít quốc gia nhấc lên chiến loạn cùng nội loạn. Làm giải quyết cái này sự thái, thế giới các quốc gia cao tầng mới có thể tề tụ đảo Itogami. Dự định nhằm vào chuyện này, làm vẹn toàn đôi bên quyết định, thế giới các quốc gia liền hứa hẹn, có thể bang đảo Itogami bác bỏ tin đồn, nhường đảo Itogami không đến mức trở thành thế giới công địch, dẫn tới không cần thiết chiến loạn, đồng thời làm đảo Itogami cung cấp hàng loạt tài nguyên, sức người cùng với hợp tác, thậm chí nguyện ý cùng hưởng một bộ phận trọng yếu ma đạo tri thức cùng nhất kỹ thuật mới. Làm trao đổi, đảo Itogami phương diện đến tại Rama hành vi lên cho ra một cái thuyết pháp. Đưa hắn đối thánh vực điều ước cơ cấu quân ra tay chuyện này tròn một thoáng. Chắn trên thế giới dân chúng của các nước miệng. Thế là, đi qua một phen thương nghị, mọi người làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là, do đảo Itogami hướng toàn thế giới làm ra thông cáo, nói cho tất cả mọi người. Lần trước sự kiện bên trong, Rama sở dĩ hội hướng thánh vực điều ước cơ cấu quân ra tay. Toàn là bởi vì lực lượng mất khống chế quan hệ. Lực lượng mất khống chế. Nagisa có chút phản ứng không kịp. Cũng là Rama, nhiều ít hiểu rõ Nasuki đám người tính toán. Là, Folier liền tiến hành hiểu rõ thả. Bởi vì Adil công liên hợp Itogami Meiga tự tiện phát động. Thánh diệt, quan hệ, đi qua, thánh diệt, can thiệp, chiếm lấy đệ tứ chân tổ lực lượng thần tử hội mất khống chế. Đó cũng là có thể lý giải ngoài ý muốn a. Đệ tứ chân tổ sinh ra chính là vì giết cữu thần Ken. Ngăn cản, thánh diệt, mang tới uy hiếp, nói cách khác, đệ tứ chân tổ lực lượng cùng cữu thần Ken lực lượng hội lẫn nhau can thiệp. Đó là chuyện rất bình thường. Hết lần này tới lần khác, Rama lực lượng vẫn là cướp tới. Bản thân còn không phải vampire, dẫn đến rất nhiều người vốn là không quá nguyện ý tin tưởng hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng đệ tứ chân tổ quyến thú. Trước đó Iblivel phản ứng liền là chứng minh. Xét tới điều này, tại thánh diệt phát động về sau, Rama lực lượng không kiểm soát. Này ngược lại sẽ để cho rất nhiều người theo bản năng tin tưởng. Rama quả nhiên không thể tùy tâm sở dục thao túng đệ tứ chân tổ lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Rama mới hướng thánh vực điều ước cơ cấu quân ra tay. Về sau, làm tự tiện phát động, thánh diệt, kẻ cầm đầu, Vatler cùng với Itogami Meiga đều đã đền tội. Rama mới từ mất khống chế trạng thái khôi phục. Nhận lấy đảo Itogami khống chế. Này, liền là mọi người dự định báo cho khắp thiên hạ tin tức. Kể từ đó, thế nhân liền sẽ cho rằng thần tử đã bị chúng ta khống chế lại. Đã không còn nguy hiểm. Hắn sẽ đối với thánh vực điều ước cơ cấu quân ra tay. Đồng dạng cũng không phải là bản ý. Cái kia thế nhân khẳng định liền sẽ lại càng dễ tiếp nhận lần này sự tình. Là... Folier chậm rãi mà, nói, về sau, chỉ cần thế giới các quốc gia lẫn nhau tiến hành quan hệ xã hội, khống chế dư luận, chuyện kia liền có thể bình ổn lại. Polyphonia đồng dạng thái độ ôn hòa nói rõ lý do, nhưng mọi người đồng đều cũng bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên, thuyết pháp này điều kiện tiên quyết là tiểu tử này không thể lại đường hoàng xuất hiện tại thế. Nhân ngay dưới mắt, để tránh để lộ, trước hết, ẩn núp một quãng thời gian, đã chứng minh hắn đã bị khống chế, cũng đem thế nhân cừu hận rời ra chỗ khác, chờ từng tới trận về sau lại dùng đã kiểm tra hoàn tất. Xác nhận đã không còn mất khống chế nguy hiểm tên tuổi phóng xuất. Đến lúc đó mặc dù có người bất mãn, vậy cũng không tạo được quá lớn thế. Nasuki bộ dạng này nói rõ hết thảy. Cái này là Nasuki nhường Rama tránh đầu sóng ngọn gió lý do. Vì chế tạo hắn đã bị nghiêm ngặt, quản khống giả tưởng. Rama khẳng định không thể lại đường hoàng xuất hiện. Mà dạng này Rama, tốt nhất liền là đừng ở đảo Itogami. càng chớ xuất hiện ở bất kỳ một quốc gia nào. Duy chỉ có Alderzer chỗ Bắc Âu vắng vẻ khu vực. Lại mặc dù là thánh vực điều ước gia nhập liên minh quốc một trong, nhưng không có tham dự lần trước sự kiện. Trong nước dân chúng cơ hồ đều là dùng người đứng xem thân phận đối đãi lần này sự kiện. Tăng thêm có vương thất tại che lấp, Rama coi như ra hiện ra tại đó, cũng sẽ không khiến cho vấn đề quá lớn. Căn cứ vào lý do như vậy, Nasuki mới đem Alderzer vương thất bên trong người nhóm đều mời tới. Vừa đến để bọn hắn nhìn một chút canon, thứ hai cũng là nhường Rama qua bên kia tránh đầu gió. Kỳ thật, Nasuki vốn là muốn đem Rama nhốt tại Prison Barrier bên trong. Tốt nhất đóng lại một hồi, khiến cho hắn biến thành độc thứ thuộc về chính mình khụ khụ. Là khiến cho hắn thật tốt an phận xuống tới lại nói. Cuối cùng, bởi vì cân nhắc đến bộ dạng này đối Rama trạng thái tinh thần khả năng không tốt lắm. Sợ Rama bị giam ra cái gì mau bệnh đến, Nasuki mới bỏ đi cái chủ ý này. Không biết mình trốn qua nhất kiếp Rama tại chỗ trầm tư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.